Lớp trưởng tôi là người mèo. Chương 3, tại ngôi nhà hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bàn tán ngày càng sôi nổi. Bà cô cũng bất lực với tụi này. Tiểu Kỳ nhăn mặt khó chịu. Nếu không nể mặt cô chủ nhiệm thì có lẽ bọn này đã câm mồm lâu rồi. Tùng, Tùng, Tùng, đã đến thời điểm mà Tiểu Kỳ ghét nhất ra chơi. Thời khắc mà lũ học sinh như ong vỡ tổ, ào ra loạn xạ, nói chuyện huyên thuyên, ồn ào quá, bên ngoài đã vậy, trong lớp còn phiền hơn. Cách tốt nhất là, chùn, vơ vội cái cặp, Tiểu Kỳ điêu luyện phóng qua cửa sổ, biến mất, thoát khỏi chốn ngột ngạt ấy. Việc đầu tiên cô làm là la hét, một ngày xui xẻo mà, hết mẹ lại tới tên ma mới rồi cái bọn ăn không ngồi rồi kia. Chết tiệt thật, thế này mà mẹ cũng bảo đến trường. Vô vị, tại nhà Tiểu Kỳ, 19 giờ, Tiểu Kỳ, mẹ đi dây. Dạ, mẹ cô vội rời khỏi nhà. Hôm nay, bà Trương có buổi tiệc quan trọng với đối tác. Tiểu Kỳ mắt nhắm mắt mở, trả lời cho có lệ. Nói là về nhà ngủ, nhưng về nhà phải làm cho xong mấy cái chuông gió người ta đặt mà hạn là ngày mốt rồi. Làm tới gần 17 giờ mới xong một nửa nhưng mệt quá nên cô vứt một bên, mai làm. Giờ ngủ cái đã, và tới 19 giờ, khi đã chắc mẹ đã đi khỏi, cô mới lòm còm ngồi dậy, tay xoa xoa đầu, đau đầu quá, chắc là do thiếu ngủ. Dạo này nhiều việc quá nên thời gian ngủ cũng hạn chế. Giá mà không phải tới trường thì tốt quá rồi nhưng đó chỉ là một mơ ước hảo huyền. Dù không biết đêm nay có tìm thấy hay không nhưng dù sao cũng phải đi. Nghĩ vậy, cô đứng dậy, chuẩn bị đồ nghề. Đêm nay, cô còn có việc phải làm. Bắt đầu thôi nào. Tại căn biệt thự bỏ hoang, nơi này cách khá xa trung tâm thành phố nên đi patin cũng mất gần một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Một lần đi giao hàng ở ngoại ô, cô tình cờ đi ngang qua đây nhưng không tiện xem xét. Phải mất mấy tuần cô mới điều tra kỹ và khẳng định căn biệt thự này đã bỏ hoang. Thậm chí là đã lâu năm và quan trọng hơn là ở đây có dấu tích của nó. Chính vì vậy tối nay cô phải hành động. Không khó để xâm nhập vì cái ổ khóa của cổng chính đã sớm bị phá. Có lẽ là bọn trộm. Như vậy cũng tốt, đỡ phải tốn sức. Căn biệt thự nằm ẩn phía bên trong một vườn cây lòa xòa. Cổ quái. Vì đã bỏ hoang nhiều năm nên căn biệt thự cũng sớm đã phủ chằng chịt dây leo. Gai gốc, đẩy nhẹ cánh cửa, một âm thanh quỷ dị vang lên. Két, tuy tối đen như mực nhưng cũng có thể nhận thức được bên trong vô cùng trống rỗng. Nhưng cô không dừng lại ở đó. Mục tiêu của cô là căn phòng ở tầng cao nhất. Lần theo lối cầu thang, từng bậc. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cô đột nhập vào căn nhà hoang vào buổi tối và cô cũng đã thăm dò căn biệt thự này nhiều lần nhưng chỉ là buổi sáng, giờ đây không gian chỉ đọc mỗi bước chân của cô và âm thanh phản hồi của nó. Sống lưng cảm thấy lành lạnh cùng với cái mùi ẩm mốc khó chịu khiến cô không khỏi rùng mình và có chút lo sợ. Căn biệt thự gồm một trệt và ba tầng lầu. Tuy bỏ hoang lâu nhưng có vẻ cơ sở vẫn còn tốt vì thế việc tiến lên tầng cao nhất cũng không có trở ngại gì. Song tầng thứ ba thực sự là một căn gác bỏ trống. Muốn đến phải bước vào căn phòng kho nằm ở cuối dãy phòng tầng 2. Những lần trước đến đây cô đã tính toán sẵn và đã tạo một con đường lên tầng 3. Giờ đây, khi đứng trước căn phòng ấy, tim cô bỗng đập liên hồi. Như mọi lần, cô cố trấn tĩnh bản thân. Cố lên Tiểu Kỳ, mày có thể làm được. Hít một hơi thật sâu. Cô mạnh dạn đẩy cửa vào. Khụ, khụ, mùi ẩm mốc của mớ đồ đạc trong kho làm cô phải sặc. Chắc hẳn những thứ này có trước khi căn biệt thự bỏ hoang nên so với mùi ẩm mốc của căn biệt thự thì tại đây có phần nồng nặc và khó ngửi hơn. Tiểu Kỳ dùng cây đèn pin soi rõ lối đi đã tạo. Mọi thứ đã ổn, cô bắt đầu chậm rãi bước lên. Cầu thang. Phải thật chắc chắn vì nếu sai sót một chút thì cầu thang sẽ bị sập đổ và buộc phải trở lại một đêm khác. Với tốc độ cực chậm cùng sự tập trung cao độ, giờ thì mồ hôi trên trán và lưng giờ cũng đã ướt đẫm. Cuối cùng thì tay cô cũng chạm được tới sàn của căn gác. Cô dùng sức đưa thân hình mình lên. cũng không quá khó khăn vì vốn dĩ cô cũng khá nhỏ con. Hiện tại cô đang đứng trong căn gác. Đèn pin cũng đã sớm tắt đi vì cô không muốn bọn chúng hoảng loạn. Ổn rồi, có vẻ bọn chúng vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của cô. Nhẹ nhàng lấy các món đồ nghề trong túi ra, rồi khẽ nhắm mắt, hít một hơi dài để chuẩn bị. Được rồi, tụi bay, tàu đã tới đây. Không gian trong tầng 3 bỗng chốc hoảng loạn, căn biệt thự bỗng chốc vang lên một rừng xào xạc của tiếng cánh và tiếng kêu đầy ma mị. Đêm hẳn còn dài. Cách chương.